phiến đá xanh xao, con đường buồn hun hút mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ. Tôi dìu em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao, lưng đồi buồn heo hút gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhòa. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ.